Hokage chi tối cường, chương 56, vào bàn kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sân hai vị tân nhân xuống sân khấu, lại một đôi tân nhân vào bà Genko Hayate tuyên bố những việc cần chú ý, hai vị tân nhân bái lễ giám khảo nói bắt đầu, hai vị tân nhân liền bắt đầu làm. Trong lúc nhất thời giữa sân lưỡi hái kunai tung bay, shuriken cùng xích sắt song hành. Naruto tùy tay chặn lại một cái bay qua tới không biết tên nhẫn cụ, cảm khái không hổ là kẻ có tiền, nhẫn cụ đa dạng tính chính mình căn bản tưởng tượng không đến. Gai, người bộ hạ nội chiến U, Kakashi mang theo Sasuke trở về, nhìn giữa sân chiến đấu hai người chào phúng Gai nói. Phía trước cùng Orochimaru tương ngộ làm hắn tâm tình không xong, chuẩn bị cùng Gai trêu chọc hai câu giảm bớt hạ, hắn nhớ rõ phía trước Gai là như vậy chào phúng hắn. Sasuke tâm tình cũng không được tốt lắm, bởi vì hắn lại không từ Orochimaru nơi đó được đến Itachi tình báo. Bất quá cũng không tính quá kém, từ ngẫu nhiên xem Kakashi khinh bỉ ánh mắt có thể nhìn ra tới. Gai đến bây giờ còn phản ứng lại đây vì cái gì chính mình tiểu đội liền nội chiến, thanh xuân nhiệt huyết không nên là hướng ra phía ngoài dâng lên sao? Như thế nào còn đối nội tiêu hao đâu? Này chẳng lẽ là báo ứng chính mình vừa rồi chào phúng Kakashi? Broly tay sờ cằm tự hỏi chút cái gì? Hắn đối giữa sân hai người chiến đấu không tính quan tâm, bởi vì cho nhau quen thuộc Tenten không phải hạ nặng tay người, Neji tuy rằng lạnh mặt nhưng là đối đồng đội thực tốt thuộc về mặt lãnh tâm nhiệt loại hình. Cho nên đối chiến kết quả hẳn là cùng bình thường huấn luyện không sai biệt lắm. Hiện tại hắn chỉ là rất muốn lên sân khấu, hắn hy vọng tiếp theo tổ chính là hắn. Làm gì đi? Naruto hỏi Sasuke, hắn thuộc về biết rõ, cố hỏi. Xử lý chút sự tình. Sasuke mịt mờ chỉ hạ bả vai, chung quanh nhiều người như vậy, hắn không tốt nói rõ. Nga, Naruto gật đầu ý bảo đã hiểu, quay đầu tiếp tục xem thi đấu. Song Thăng Long, viên đầu Tenten bắt đầu phóng đại chiêu thi đấu cùng huấn luyện vẫn là có chút bất đồng, Tenten vẫn là rất muốn thắng, chẳng sợ đối thủ là người trong lòng. Nhu quyền pháp, xoay chuyển trời đất, Neji cũng cảm giác chiêu này tương đối khó giải quyết, lẫn nhau phóng đại chiêu lấy kỳ tôn kính. Giữa sân hai người một cái ném, một cái chắn, lông tóc không tổn hao gì. Chung quanh người liền suối quẩy Tenten Song Thăng Long tuy rằng dùng dây thép liên tiếp nhưng kéo về, nhưng vẫn phải có nhẫn cụ bị xoay chuyển trời đất làm vỡ bắn ra đi. Đây là, tốt mạnh phòng ngự, Sasuke vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy xoay chuyển trời đất loại này thuần dựa chakra phòng ngự nhẫn thuật mở ra Sharingan bên tránh né văng tới nhẫn cụ bên phục chế, sau đó phát hiện chính mình giống như không dùng được. Hắn có thể nhìn đến Neji huyệt đạo thả ra chakra, sau đó kéo xoay tròn, nhưng là hắn bước đầu tiên liền dùng không ra, như thế nào từ huyệt đạo phóng thích chakra. Naruto chừng hắn một cái, các ngươi có Sharingan như thế nào thấy gì đều muốn phục chế, người ta đó là Byakugan mới có thể dùng đến được chứ. Neji xác thật là thiên tài, ở không người dạy dỗ dưới tự hành lĩnh ngộ xoay chuyển trời đất giống nhau Hyuga tộc nhân nhưng chơi không tới. Tỷ như Hinata liền sẽ không, trong nhà không dạy, chính mình cũng lĩnh ngộ không ra, Naruto cũng vô pháp dạy, một câu, ngươi cái cửu vĩ Jinchūriki như thế nào sẽ biết Hyuga bí thuật. Muốn dạy Naruto cũng sẽ không a, manga anime cũng chưa nói như thế nào luyện xoay chuyển trời đất a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa Hinata sau khi lớn lên ít nhất đê cháo ly, ném lên nhiều khó chịu, bảo hộ bát quái liền không tồi, không cần ném còn có thể nhiều phóng một người. Bảo hộ bát quái hắn đã ở huấn luyện khi cố ý vô tình lộ ra qua, Hinata cũng có thực nghiệm nhưng là trước kia thân thể không đạt tiêu chuẩn, hiện tại mới có thể miễn cưỡng dùng một chút. Phía trước cùng Naruto đánh thời điểm Hinata không dùng, hai người tình trạng ý tiếp đùa giỡn, đột nhiên phóng cái lồng ngăn cách này không phải Hinata có thể làm ra tới việc. Hinata xem thực nghiêm túc bởi vì trận này là Neji thi đấu. Naruto nắm chặt Hinata tay nhỏ chính là này đôi tay, trong nguyên tắc một mình khai phá ra bảo hộ bát quái, nhu quyền pháp song sư quyền, Neji là cái thiên tài, nhưng Hinata tuyệt đối không kém, khai phá nhẫn thuật tuyệt đối so với học tập nhẫn thuật khó nhiều. Naruto quân, Hinata cho Naruto một cái nhợt nhạt cười, nàng cảm giác được Naruto trên tay động tác. Naruto đang muốn mỉm cười trở lại, đã bị đánh gãy. Naruto quân, làm sao vậy, Lee? Naruto nghi hoặc Broly ngươi không cùng Gai ôm đầu khóc giống tìm ta làm gì? Có thể đem thanh kiếm cho ta mượn một chút sao? Broly hơi mang thỉnh cầu nói. Nga tốt, Naruto đem Kusanagi đưa qua đi, Broly làm người khiêm tốn, làm người rất có tốt cảm, mượn hạ kiếm cũng không gì. Liu, ngươi là phát hiện cái gì sao? Gai hỏi, vừa thấy Broly ánh mắt liền cảm giác chính mình này đệ tử muốn làm sự. Đúng vậy, Gai lão sư. Ta phát hiện Naruto quân bắt đầu cầm thanh kiếm này, sau đó hắn lên sân khấu, trong sân Naruto quân đem thanh kiếm ném cho Sasuke quân, sau đó trận thứ hai Sasuke quân lên tràng. Rock Lee dừng một chút tiếp tục giải thích nói. Sau đó Naruto quân lại đem thanh kiếm giao cho Shikamaru, Shikamaru lên sân khấu, lúc sau Naruto quân đem thanh kiếm giao cho Gai lão sư, bởi vì vô pháp phán định cho nên Neji cùng Tenten lên sân khấu. Ta hy vọng tiếp theo cái lên sân khấu cho nên tìm Naruto quân mượn lại đây thanh kiếm này. Một fan phân tích làm ở đây người ghé mắt ngay cả Shikamaru đều không ngoại lệ, bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới điểm này, hơn nữa. Người này gì mạch não, này cũng có thể liên hệ đến cùng nhau. Người lên không lên sân khấu là từ một fan kiếm quyết định. Hơn nữa ngươi không phải gai đồ đệ sao, không nên đầy đầu óc cơ bắp sao. Liu, xem ra ngươi cũng phát hiện không hổ là ta đệ tử a, gai nội tâm khó hiểu, nhưng vẫn là ra vẻ thần bí mà nói. Đúng vậy, gai lão sư ta phát hiện thanh kiếm này có nào đó lực lượng thần bí. Liu, đây là vận mệnh lực lượng, dùng ngươi nhiệt tình thanh xuân đi đáp lại đi. Gai ngồi xổm xuống, đỡ Rock Lee bả vai, khích lệ nói. Gai lão sư, Liu, sau đó hai người ôm đầu khóc giống. Chung quanh người đều tiểu lui một bước này thầy trò giống như có bệnh tâm thần, sợ lây bệnh. Naruto vô ngữ, hai người khóc liền khóc, có thể đừng ôm kiếm khóc sao, ta cảm giác vỏ kiếm hoàn toàn vô pháp muốn lại a, chạy nhanh quay đầu đi, xem sân thi đấu, bên cạnh hình ảnh quá đẹp, không nỡ nhìn thẳng a, giữa sân hai người chiến đấu tiếp cận kết thúc Tenten song thăng long rơi xuống đất sau, thao tác nhẫn cụ quấn quanh Neji xoay chuyển trời đất. Một vòng nhẫn cụ vây quanh Neji uy hiếp, dây thép cũng ở bên ngoài bao vây thành bán cầu hình. Xoay chuyển trời đất cũng không phải có thể vẫn luôn dùng, liên tục thời gian dài đối huyệt đạo có tổn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Neji dừng lại xoay chuyển trời đất, thân thể trái phải lắc lư tránh né nhẫn cụ công kích, sau đó một cái lắc mình, giống trốn tia hồng ngoại gián điệp giống nhau làm các loại phi nhân loại động tác ở dây thép trong tìm kiếm khe hở, đi qua mà qua. Byakugan cung cấp toàn phương vị tầm nhìn cùng sức quan sát, làm Neji có thể ở xoay chuyển trời đất đồng thời quan sát xung quanh, cũng tìm được dây thép giữa khe hở. Phá vây Neji xông thẳng Tenten, chuẩn bị kết thúc trận này nội chiến. Tenten chỉ phải từ bỏ dây thép dùng nhẫn cụ công kích Neji, bên đánh gãy hắn tốc độ bên lui về phía sau. Neji tốc độ hơi giảm, nhưng vẫn là tới gần Tenten bên người. Viễn trình công kích bị Neji loại này khống chế hình thích khách gần người hậu quả có thể nghĩ. Cuối cùng, Neji bàn tay thành đao để ở Tenten trên cổ. Thẳng đến thi đấu kết thúc Tenten nhẫn cụ cũng không dùng xong, không hổ thổ hào chi danh, nhưng cũng chỉ có thể là thổ hào, thần hào là nam tỷ. Conan, danh hiệu, người thắng, Huiga Neji, Zenko Hayate tuyên bố nói. Màn hình lớn tiếp tục danh sách nhảy lên, Rock Lee vs Gaara, cái này một vòng người toàn mộng, xem Rock Lee ánh mắt đều không đúng rồi, này cũng đúng. Thanh kiếm này chẳng lẽ thực sự có nào đó thần bí lực lượng? Ta muốn lên, Gai lão sư. Rock Lee thẳng thắn thân thể, ánh mắt kiên nghị, lên đi, Lee, bùng nổ ngươi toàn bộ thanh xuân đáp lại này vận mệnh an bài đi. Gai giơ ngón tay cái lên, Lee là hắn nhất đắc ý đệ tử, hắn không cho rằng Lee sẽ thua. Chỉ có Naruto thần sắc không đối mà như suy tư gì. Vận mệnh an bài sao, ha ha, cách chương.